Đệ nhất kiếm thần, chương 6990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, A Mạc cô nương ở bên cạnh nhắc nhở, hai vị, nơi này là Lâm Lang Các, Lâm Lang Các. Diệp Huyên cười to, hắn nhìn những đệ tử nội môn xung quanh. Ta là đệ tử ngoại môn, nếu các ngươi trương mắt ta thì cứ nhầm vào ta. Diệp Huyên ta mỏi mắt mong chờ, mỏi mắt mong chờ. Đúng là phách lối. Sắc mặt những đệ tử nội môn kia đều trở nên khó coi. Đây là khiêu khích trắng trợn mà. Lúc này, Hư Yếm đột nhiên nói. Ta đồng ý với lời khiêu chiến của ngươi. Nghe Hư Yếm nói thế, mọi người đều nhìn về phía hắn ta. Thật ra bọn họ cũng không thấy bất ngờ. Hư Yếm này là đệ tử nội môn. Hơn nữa, còn là cường giả cao cấp trên bảng địa. Diệp Huyên khiêu chiến hắn ta. Nếu hắn ta không tiếp thì sau này làm gì còn mặt mũi lăn lộn trong nội môn nữa. Phải biết rằng, Diệp Huyên chẳng những là đệ tử ngoại môn, mà còn chỉ là đăng thiên cảnh thôi. Lời khiêu chiến này, hắn ta nhất định phải nhận. Diệp Huyên nhìn về phía Hư Yếm, Hư Yếm cười nói. Lâm Lang Các này không thích hợp để chiến đấu, chúng ta đổi đến một nơi khác, được chứ? Diệp Huyên gật đầu. Được, Hư Yếm cất lời, đi tới chiến trường tinh không, dứt lời, dưới chân hắn ta và Diệp Huyên lập tức xuất hiện một trận truyền tống tinh không, một khắc sau. Hai người lập tức biến mất, mà mấy người trong Lâm Lang Các cũng rời đi theo. Trong một vùng tinh không yên tĩnh, Diệp Huyên và Hư Yếm đứng cách xa nhau. Xung quanh bọn họ là những đệ tử nội môn và một vài thiên tài yêu nghiệt Lâm Lang Các mời đến. Trong đó còn có người của Chiến Các, mà chuyện hai người muốn chiến đấu cũng nhanh chóng được loan truyền. Vì thế, ngày càng có nhiều đệ tử nội môn và thiên tài yêu nghiệt chạy tới vùng tinh không này. A Mạc cô nương kia cũng đến. Sau lưng nàng ta còn có một thanh niên, trước ngực trái của thanh niên có một chữ. Chiến, nho nhỏ, cách chương.